Chương 1484, huyết lịch. Ý tứ này, Lăng Vân làm sao lại không hiểu, cũng là để hắn không nên giết rơi hoa ăn thịt người, cái kia cầu khẩn ánh mắt, Lăng Vân là dở khóc dở cười. Lần sau thông minh một chút. Lời này cũng là đối hoa ăn thịt người nói, cái sau sợ hãi run rẩy, nam nhân ở trước mắt, nó không thể trêu vào. Sau đó Lăng Vân liền rời khỏi nơi này, trở lại vừa rồi nằm trên đồng cỏ, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Bối Bối thì là tại luyện đan, dược tài đều là chính nàng tại phụ cận hái, phí không ít kỉnh. Diệu Tâm liếc qua, nhất thời trừng to mắt, hắn nếu như không có nhìn lầm, cái kia lò luyện đan là thần khí quá khinh người, quả thực cũng là phá của, thần khí đều cho tiểu hài tử chơi, chỉ có thể nói Minh Vương quá tùy hứng, hắn nơi ngực lật đến hoảng. Tiểu công chúa, ngươi muốn luyện đan? Diệu Tâm ôm lấy thử hỏi ngữ khí. Ngươi có phải hay không mù? Bối Bối trợn mắt một cái, nàng cũng bắt đầu đem thảo dược thả lò bên trong. Khu khu thế nhưng là luyện đan sẽ không có lửa. A Diệu Tâm nháy mắt mấy cái, sắc mặt khó coi. Nói đúng vậy a, ai nha ta cái này cái đầu, quên đi, ha ha ha. Bối Bối xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu về sau, lập tức thả ra một đoàn dị hỏa, cả kinh Diệu Tâm cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Dị dị lửa giọng điệu này, đều nhanh cực độ chấn kinh, phải biết, cầm giữ có dị hỏa, tại bây giờ bảy đại vực, có thể không có bao nhiêu người a. Hiện tại một đoàn dị hỏa ngay tại trước mắt hắn, tại một đứa bé trên thân. Làm sao không kinh ngạc? Bối Bối một bên thả thảo dược, vừa hướng Diệu Tâm thổi như bước nói, có muốn hay không muốn nghĩ? Vậy ngươi liền tiếp tục nghĩ. Diệu Tâm, hắn tiếp tục hỏi, tiểu công chúa, ta thật muốn. Thật nghĩ ân. Ngươi có tiền hay không, cũng là có bao nhiêu linh thạch? Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Ta không có. Diệu Tâm là theo tỏa long tháp bị Tả Vương vấn tội chọn chúng, cái sau đáp ứng tìm tơ y thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích về sau, sẽ cho hắn một khoản phí dụng, hiện nay ngâm nước nóng. Vậy ngươi liền tiếp tục nghĩ. Không có tiền Bối Bối có thể sẽ không nói cho Diệu Tâm, đứa nhỏ này cũng là tiểu tài mê. Cái kia vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi dị hỏa từ đâu tới sao? Ha ha ha, vậy liền hỏi đúng người rồi, cái này đoàn dị hỏa là ăn rau xanh, ăn đi ra. Diệu Tâm, hắn là một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Đống nhiên phịch một tiếng lò luyện đan cái nắp bay, bên trong nổ tung đây. Bối Bối toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đen, Lăng Vân hít hà không khí, im lặng nói, Bối Bối. Ngươi luyện cái gì đan giá trên trời hoàn hồn đan? Khu khu cái gì? Lăng Vân cả kinh đột nhiên ngồi xuống, giá trên trời hoàn hồn đan? Diệu Tâm nói, tiểu công chúa đừng nói giỡn, ngươi thì không biết luyện đan được không? Cái tuổi này, để hắn tin tưởng Bối Bối biết luyện đan, thật là không thể nào. Ngươi hiểu đan phương? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Không hiểu, cứ như vậy. Nghe vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn đều không còn gì để nói, sẽ không còn mù luyện, không nổ lò mới là lạ. Bối Bối, bước đầu tiên. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị đan phương. Sau đó Lăng Vân nói thẳng đan phương đi ra, một bên Diệu Tâm chừng lớn hai con người, tâm lý thầm nghĩ, ta cái ai ra, đây là sự thực, đan phương đây chính là giá trị liên thành đó. A Bối Bối hưng phấn gật đầu, một não tử toàn bộ nhớ kỹ, không chút nào bỏ sót. Căn cứ Lăng Vân cung cấp bộ phận dược tài, Bối Bối lại bắt đầu luyện chế lại một lần đan dược đi ra, chỉ bất quá, nàng năng lực cuối cùng có hạn, lò luyện đan lần nữa bị đánh bay cái nắp. Lăng Vân thở dài một hơi, sau đó an ủi Bối Bối mấy câu. Giá trên trời hoàn hồn đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, Bối Bối còn cách một đoạn muốn học tập. Bối Bối, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi nhất định phải minh bạch, chỉ cần làm việc, liền sẽ có đúng sai, ngươi vẫn là một đứa bé. Thế nhưng là, xoáy thúc thúc, ta chỉ muốn làm càng tốt hơn. Đã thật tốt rồi. Lăng Vân mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa xoa Bối Bối cái đầu nhỏ dưa, gương mặt hiền lành. Rất nhanh, yêu nguyệt nữ hoàng liền nắm rửa sạch sẽ tiểu gia hỏa đi ra, cái sau vừa ra tới trước tiên chính là hỏi Lăng Vân. Này đóa hoa ra sao? Lăng Vân nói, hy vọng ngươi thiện lương có thể được đến tương lai coi trọng. Lời này tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, nhưng là nàng biết, ba của nàng không có giết hoa ăn thịt người, cái này như vậy đủ rồi. Hả, ai không biết sống chết muốn đi tìm cái chết? Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, hắn ác ma làm thai mắt biết được chính có một người nhanh chóng tới gần. Ha ha ha, tại hạ bất tài, mới vừa nghe người cửu U Minh Trạch đại giá quang lâm di tích, không có từ xa tiếp đón. Người kỳ thanh, không thấy người. Hắn chính là cụ phong thần trong tay đệ nhất chiến thần, huyết lịch ngươi là người phương nào, nơi này là Hòa Bình Thiên Đường NG, mời ngươi rời đi, không phải vậy ngươi đem mệnh ngay ở chỗ này. Lăng Vân nhướng mày, con ngươi phát ra lánh mang hàn ý, ta chưa từng gặp qua ngươi, ta lúc còn sống cũng không phải ngươi giết, tới nơi này bất quá là muốn đánh với ngươi một trận, ta chính là oán linh huyết lịch. Huyết lịch bóng người dần dần hiện hiện Lăng Vân trước mặt của bọn hắn, một thân áo đo. Ha ha ha, ngươi muốn đưa chết thì ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đã chúng ta không thủ, làm gì chịu chết? Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Bởi vì, ta là chiến thần ngươi không hiểu, chiến thần chỉ có thể chiến tử, ngươi giết cụ phong thần, giết bát bảo thiên đế, theo lý mà nói, ta cũng đều vì bọn họ nhất chiến. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là nơi này không thể trở thành chiến trường, nó là nữ nhi của ta ưa thích địa phương. Ta chờ ngươi ở ngoài. Huyết lịch nhướng mày, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa một hồi lâu mới rời khỏi. Minh vương không thể chủ quan, có thể là điệu hổ ly sơn, ngươi phải tỉnh táo một chút, cắt không thể mắc lửa. Diệu tâm no ý đế quân muốn đi đâu yêu nguyệt nữ hoàng lo lắng hỏi, hy vọng không phải nàng nghĩ kết quả. Các ngươi cố gắng ở chỗ này, ta đi chung kết hắn. Lăng Vân cười cười, đối phó một cái rác rưởi, không cần bao lâu. Ba ba cố lên. Soái thúc thúc cố lên, bối bối ủng hộ ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân gật đầu, chăm miệng một lời hô, một miệng sữa âm. Các ngươi chú ý an toàn. Tuy nhiên bốn phía đều có Lăng Vân ác ma tại ở nút, thế nhưng là hắn vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Đế quân mặc kệ yêu nguyệt nữ hoàng như thế nào kêu to, Lăng Vân đã sớm biến mất, cũng nghe không được, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Âm ầm làm Lăng Vân vừa xuất hiện, huyết lịch quyền đầu nên theo gió mà đến. Một cái chính diện, huyết lịch liền biết chính hắn không phải Lăng Vân đối thủ, chính mình ngược lại bị Lăng Vân phất tay đẩy lui, trong miệng cố nén không phun một ngụm huyết, thực lực chênh lệch quá xa. Tại sao muốn chịu chết, ngươi thật vất vả tìm tơ y một bộ thi thể mới, còn sống không tốt sao? Lăng Vân đứng chắp tay. Vẫn là có một chút bội phục cái này đầu hắn tử. Hung ưng không vì gió bao gãy cánh, bờ ơ y so y không bởi vì đêm dài e ngại, ta là chiến thần, chiến đấu là sứ mệnh của ta, ta không sẽ bởi vì ngươi là kiểu u minh trạch mà cảm thấy hoảng sợ, mà lùi bước. Ha ha ha, ngươi người này thật thú vị. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ánh mắt chậm rãi châm xuống. Có thể cùng kiểu u minh trạch nhất chiến, bản chiến thần chết cũng không hối tiếc. Âm ấm huyết lịch không có chút do dự nào. Đem chính mình trung cực sát chiêu thi triển đi ra, lực lượng kinh khủng ép thẳng tới Lăng Vân.